Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1452, Tô Viễn bị xúi dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian lo lắng cũng không phải không có lý. Tư liệu cơ bản của tất cả các đội trưởng đều đã bị thu thập đầy đủ. Nếu thật sự muốn hành động, tất nhiên sẽ có lựa chọn địa điểm để tiến hành nhắm vào. Lấy Vương Sát Linh làm ví dụ. Vương Sát Linh tuy điều khiển 4 con quỷ, nhưng bản thân yếu ớt, thuộc dạng dễ bị giết nhất trong số các đội trưởng. Đối phương không có lý do gì không chọn quả hông mềm này để bóp. Hà Ngân Nhi là người chiêu hồn, trước đó đã vận dụng năng lực chiêu hồn, hơn phân nửa đã bị người của tổ chức quốc vương quan sát được. Hơn nữa Hà Ngân Nhi bên cạnh còn có Chu Đăng bảo vệ, điều này càng chứng minh tính đặc thù của nàng. Đối mặt với loại đội trưởng đặc thù này, người của tổ chức quốc vương rất khó không để ý. Còn về phần Liễu Tam, hắn có quá nhiều người giấy, giấu ở khắp ngõ ngách của thành phố Đại Hải, tổ chức quốc vương muốn hành động cũng không thể nào qua mắt được hắn, cho nên chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Về những người khác, hoặc là quá khó đối phó, hoặc là thực lực quá mạnh, không có nắm chắc dứt điểm trong thời gian ngắn. Ví dụ như Tô Viễn, nếu muốn giết được bọn họ, e rằng phải xuất động khá nhiều nhân lực. Hơn nữa còn phải chuẩn bị tinh thần hy sinh một vài người. Hiện tại lệ quỷ trên quỷ hồ vẫn cần xử lý. Như vậy hắn và Tô Viễn nhất định phải có một người ở lại để đề phòng bất chắc. Sau khi suy nghĩ kỹ, Dương Gian cảm thấy để Tô Viễn đi vẫn là an toàn nhất. Xét cho cùng, ngay cả hắn cũng không thể đoán ra thực lực của Tô Viễn. Như vậy mới là bảo hiểm. Còn những lệ quỷ không bị ảnh hưởng bởi quỷ hồ, hắn tự tin có thể đối phó. Tô Viễn suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Cùng lúc đó, hành động nhắm vào các đội trưởng của tổ chức quốc vương cũng lặng lẽ bắt đầu. Lúc này, Hà Ngân Nhi đang chiêu hồn. Nàng chiêu hồn ra được một lão nhân của trấn cổ Thái Bình. Vật môi giới là một khối linh vị, nhưng tên trên linh vị đã mờ cho, nên cuộc đời của lão nhân không thể nào khảo chứng. Chỉ biết lão nhân này sau khi xuất hiện ngắn ngủi, không nói một lời đã giam giữ hết con quỷ này đến con quỷ khác ở xung quanh. Chỉ trong chốc lát đã giải quyết xong đám lệ quỷ, sau đó lão nhân mới nhìn Hà Ngân Nhi mỉm cười, không ngờ còn có thể gặp được người chiêu hồn đời thứ tư. Nói xong câu đó, thân thể hắn dần dần tan rã, hóa thành một làn khói xanh rồi biến mất. Khuyết điểm lớn nhất của việc chiêu hồn chính là thời gian tồn tại ở thế giới hiện thực quá ngắn. Nhất là khi sử dụng linh dị lực lượng, thời gian tồn tại sẽ càng bị rút ngắn. Ngược lại, những vong hồn lúc sống thực lực yếu ớt sau khi bị triệu hồi ra có thể hoạt động trong hiện thực thời gian dài hơn. Hà Ngân Nhi nhìn về phía lão nhân, mặc dù không quen biết, nhưng trước kia nàng từng nghe ông nội kể về câu chuyện liên quan đến lão nhân này, chỉ là nội dung câu chuyện có chút không nhớ rõ, chỉ biết lão nhân này được gọi là người đi âm. Ngay khi lão nhân sắp tiêu tán, biểu cảm hiền lành hòa ái bỗng trở nên phẫn nộ và dữ tợn. Lão nhân đưa tay chụp về phía Hà Ngân Nhi, dường như muốn làm gì đó, nhưng đã quá muộn, thời gian tồn tại của hắn ở hiện thực đã hết. Cuối cùng khuôn mặt phẫn nộ dữ tợn kia hóa thành một làn sương mù tan biến, không để lại chút dấu vết. Hà Ngân Nhi nhìn thấy dáng vẻ của người đi âm trước khi tiêu tán, nàng không nghĩ nhiều, cho rằng đây là hiện tượng linh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất khống chế thông thường, nhưng ngay sau đó, nàng nhận ra điều bất thường. AI, Hà Ngân Nhi đột ngột quay đầu lại, sau đó đồng tử co rút lại. Không biết từ khi nào, Tô Viễn lại xuất hiện trong tâm mắt của nàng, nhưng Chu Đăng bên cạnh lại không hề phát hiện ra. Khi nàng định mở miệng nói gì đó, Tô Viễn lại làm một động tác ra hiệu nàng im lặng. Nàng còn chưa kịp phản ứng, xung quanh bỗng chốc tối xâm lại. Dưới bóng tối bao trùm, cơ thể Hà Ngân Nhi nhanh chóng biến mất với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, như thể bị bóng tối ăn mòn. Thứ duy nhất không bị ăn mòn là bộ quần áo cũ kỹ trên người Hà Ngân Nhi, bởi vì trên quần áo có in các loại hình ảnh lệ quỷ vặn vẹo. Hà Ngân Nhi giật mình, không hiểu tại sao Tô Viễn lại ra tay với mình. Chẳng lẽ hắn đã bị người của tổ chức quốc vương xúi dục? Nhưng tình hình trước mắt không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Bởi vì đang bị linh dị tấn công, nếu không có biện pháp ứng phó, e rằng người chiêu hồn sẽ trở thành tuyệt tích. Nhưng khi nàng chuẩn bị phản kháng, Chu Đăng lại đột nhiên gầm lên, cẩn thận, quốc vương của tổ chức quốc vương tới rồi. Nghe vậy, Thả Ngân Nhi kinh ngạc nhìn lại, lúc này mới phát hiện bên cạnh mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện ba người này rất xa lạ, lại là người nước ngoài, thời điểm xuất hiện không hề có dấu hiệu gì. Cả ba cùng nhìn chằm chằm Hà Ngân Nhi với ác ý khó tả. Bị bọn họ nhìn chằm chằm như vậy, Hà Ngân Nhi cảm thấy mình như bị ba con lệ quỷ đáng sợ nhìn chằm chằm. Quá muộn, một giọng nói trầm thấp vang lên, đáp lại tiếng gầm của Chu Đăng. Giây phút này, Hà Ngân Nhi hiểu ra, người ra tay với mình không phải Tô Viễn mà là ba quốc vương của tổ chức quốc vương. Có lẽ cũng chính vì phát hiện ra điều này, người đi âm vừa nãy mới lộ ra vẻ mặt như vậy. Hắn không phải phát hiện ra Tô Viễn mà là phát hiện có linh gì tấn công nhắm vào mình, muốn ra tay ngăn cản nhưng thời gian đã hết, lực bất tòng tâm. Lúc này thân thể Hà Ngân Nhi đang nhanh chóng bị bóng tối ăn mòn, cả người nàng dường như sắp biến mất, chỉ có bộ quần áo cũ kỹ in hình lệ quỷ có thể ngăn cản sự ăn mòn này. Cũng nhờ có bộ quần áo này, nàng mới không biến mất ngay lập tức. Nhưng đối mặt với tình huống nguy hiểm tột độ này, Hà Ngân Nhi không hề hoảng loạn, mà nhìn về phía ba quốc vương đang tấn công mình, một tên hề trang điểm quái dị, một gã mặc đồ thuyên trường, khuôn mặt đang không ngừng thối rữa, và một người thân hình mơ hồ, đen trắng, giống như bóng người được chiếu ra. Thông tin của những người này đều có ghi chép trong tư liệu ở tổng bộ. Tên hề, thuyền trưởng và người chiếu phim, nhìn bọn họ, Hà Ngân Nhi cười lạnh, dù cảm thấy cơ thể mình đang bị kéo ra khỏi hiện thực, đi vào một vùng linh dị không biết tên và không thể phản kháng. Nhưng Tô Viễn cũng đã hành động, tiến thẳng về phía ba quốc vương, ngay khi hắn hành động, linh dị đang ăn mòn nàng liền dừng lại. Tuy thân thể đã mờ ảo, nhưng vẫn giữ được hình dạng đại khái, chưa hoàn toàn biến mất. Đang đợi các ngươi đấy. Chờ đến khi Tô Viễn giơ tay lên, Hà Ngân Nhi mới cười lạnh. Lúc này, ba quốc vương cũng nhận ra điều bất thường, không thấy vẻ hoảng sợ trên mặt Hà Ngân Nhi, mà như đã đoán trước được tình hình này. Trong nháy mắt, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng cả ba. Cách chương.